Chương 1991 tối cường thăng cấp hệ thống. 200 ức. Không hiểu ra sao, cộng thêm trong chớp mắt, Long Phi đứng ra ra giá, nghĩa ta ra giá 100 ức. Con số này tại chỗ đem tất cả mọi người đều cho chấn động rồi, đối diện thần bản điện thiếu niên càng là lông mày căng thẳng, ánh mắt hơi đổi, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng Long Phi nhưng chú ý tới, thiếu nữ mặc áo tím lập tức nói, ở ngươi làm cái gì? Long Phi khóe miệng một câu, nói, ê ra giá mua đồ a. U Minh lão nô cũng lộ ra địch ý, trầm giọng quát lên, "Ngươi tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương." Thiếu nữ mặc áo tím liền tổ truyền huyết tế thần trạc đều lấy ra, nàng đã là quyết định, nếu như đấu giá lại không tới, vậy thì thật sự không có biện pháp khác, hiện tại Dạ Vương cốc thực lực căn bản không có hùng hậu như vậy, 100 ức căn bản không bỏ ra nổi đến. Long Phi như cũ cười, nói, "Ngươi tại sao gọi ngang ngược đây, ta cũng muốn cái kia đám cửu chuyển thiên linh hoa a, ta nghe nói nó có cửu chuyển cải tử hồi sinh công hiệu." Thứ này ai không muốn a? Thiếu nữ mặc áo tím lông mày căng thẳng, nhìn chằm chằm Long Phi, coi như nàng liên tục tuyệt đỉnh thông minh, cũng liên tục tin tưởng Long Phi, nhưng là hiện tại nàng cũng có chút hoảng, không biết Long Phi muốn làm gì, thế nhưng mặc kệ Long Phi muốn làm gì, đối với cửu chuyển thiên linh hoa nàng là tuyệt đối sẽ không buông tay. Thần bản điện thiếu niên khẽ nói, "Ngài 100 ức không phải là một con số nhỏ, cũng không phải ai đều có thể lấy ra, ngươi có thể lấy ra sao?" Côn Luân tộc ông lão cũng dò hỏi, "Ngài tiểu tử, ngươi có thể lấy ra 100 ức sao?" "Đúng vậy. Ngươi một cái ác ma đảo đến người có thể lấy ra 100 ức sao?" Ác ma đảo nhưng là nghèo khó cực kỳ cạn bã địa phương, có thể có cái gì thần thạch a? "Còn 100 ức, ngươi là cố ý tới quấy rối chứ?" Nếu như hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, bắt đầu người đàn bà của chính mình, huynh đệ bán đấu giá thời điểm thì sẽ không liền giới đều kêu không được chứ? "Chính là..." Rất nhiều người nghi vấn, chủ trì trưởng lão nhìn Long Phi, nói, ở ngươi có thể lấy ra 100 ức sao? Long Phi nói, ở ngươi quản lão tử có thể hay không cầm được ra a, không bỏ ra nổi ta không mua là được rồi, hiện tại ngươi nên hỏi một chút có người hay không ra càng cao hơn giới. Sân nhà trưởng lão rùng mình, nhìn về phía mặt khác một chỗ, phòng riêng ở giữa đại nhân cũng đúng cao mày, cửu chuyển thiên linh hoa không giống tiểu khả, hơn nữa, cái thứ này mục đích ngay ở hắn thời điểm do dự, thiếu nữ mặc áo tím lần nữa nói, để ta ra 150 ức, huyết tế thần trạc lại thêm Dạ Vương cốc địa bàn, những này đầy đủ 150 ức. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lại là chấn động, thần bản điện thiếu niên tránh ra một tia hưng phấn, lập tức nói, để thiếu cốc chủ hảo quyết đoán a. Chỉ là không chờ hắn cao hứng, Long Phi thuận miệng lên đường, thì 200 ức. Dường như bom nặng cân giống như vậy, toàn trường tất cả xôn xao, thiếu nữ mặc áo tím nhìn Long Phi sắc mặt đều cuống lên, trầm giọng nói, ở ngươi liền nhất định phải theo ta tranh sao? Khà khà, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ị hết cách rồi, ta cũng muốn a. Ngươi. Thiếu nữ mặc áo tím nhìn chầm chầm Long Phi, Vương Thái cùng sinh đôi đều đi tới, đều lộ ra không rõ ánh mắt. U Minh lão nô thở phì phò, khí tức trên người hoàn toàn nổ tung, giống như là muốn đối với Long Phi động thủ bình thường, nhưng mà sắc mặt khó coi không chỉ là bọn họ còn có thần bản điện thiếu niên, sắc mặt của hắn càng là khó coi cực kỳ, đặc biệt âm trầm. Lòng giết người đều có, Long Phi làm bộ cái gì đều không có phát hiện, nội tâm nhưng nói thầm, trong này khẳng định có âm mưu. Chủ trì trưởng lão lẩm bẩm nói, "Chỉ 200 ức. Ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi, thế nhưng này 200 ức không phải một con số nhỏ, ngươi nhất định phải lấy ra nhìn, nếu không ta không thể để cho tay không gọi giá." "Đúng. Nói không sai. Vạn nhất hắn chi không trả nổi làm sao bây giờ?" "Ta hoài nghi hắn chính là tới quấy rối. Ác ma đảo đến rác rưởi, đáng là gì a, còn gọi ra 200 ức giá trên trời, lừa gạt ai đó." Long Phi nhìn thiếu nữ mặc áo tím, lập tức đi lên trước, nói, "Để ta xin hỏi một chút, bán chủ thần khí giá trị là bao nhiêu?" Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động, tất cả đều một mảnh mộng bức, bán chủ thần khí, loại này thần binh quả thực chính là một cái truyền thuyết. Thần bản điện thiếu niên mi tâm căng thẳng, khẽ nói, thì nếu như đúng là bán chủ thần khí cấp bậc thần binh, đó là bảo vật vô giá, tuyệt đối ở 200 ức thần thạch bên trên. Long Phi tay phải hơi động, đem Diêm Vương nhận lấy ra, nói, "Ngươi cái này hắc đao chính là bán chủ thần khí, nắm giữ tuyệt đối sức mạnh to lớn, tin tưởng rất nhiều người đều gặp hắn uy lực, ta cũng liền không nói thêm gì nữa. Hiện tại, ta có tư cách tiếp tục đấu giá sao?" Diêm Vương nhận một đạo đem bất bại, bất tử trần gia lão quái vật cho thúng sát, chính là một đao. Cây đao này gây nên náo động, thế nhưng là không ai nghĩ tới đây thanh đao nhưng là bán chủ thần khí. Thần bản điện thiếu niên nhìn chằm chằm Long Phi trong tay Diêm Vương nhận, thầm nói, Kìa, quả nhiên là hắn, thần tích giáng lâm, cây đao này lẽ ra có thể đạt đến bán chủ thần khí cấp bậc. Nhất thời hắn có chút do dự, bán chủ thần khí thần binh, loại vũ khí này ở tay đừng nói là cùng giới bên trong, coi như là vượt cấp chém giết cũng không phải không thể, nếu như có thể được, thần bản điện thiếu niên động lòng, ánh mắt của hắn xuất hiện rõ ràng biến hóa, thiếu nữ mặc áo tím nhưng cuốn lên, nói, Ê Long Phi, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào a? Ngươi có biết hay không cửu chuyển thiên linh hoa đối với ta trọng yếu bao nhiêu a? Coi như ta cầu ngươi có được hay không? Đem nó tặng cho ta, cầu ngươi. Nàng thời gian mấy năm đều đang tìm kiếm, hiện tại rốt cục đang ở trước mắt, nhưng là... Long Phi hoành thò một chân vào nhường nội tâm của nàng thấy sợ sệt lên, nàng muốn cứu phụ thân, muốn cứu vớt Dạ Vương cốc, thế nhưng sức mạnh của nàng còn thiếu rất nhiều, coi như là Dạ Vương trong cốc nàng đều không thể đè ép, trong cốc rất nhiều trưởng lão đều không phục nàng, nếu như có thể đem phụ thân phục sinh, vậy thì không giống nhau, cửu chuyển thiên linh hoa là nàng duy nhất hy vọng. Long Phi nhìn thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt lấp lóe, nước mắt đều sắp muốn gấp đi ra dáng vẻ, hắn thật sự có điểm tâm đau, có điều hắn vẫn không có biểu lộ ra cái gì, cười nhạt nói, Ngài thiếu cốc chủ, muốn liền ra giá tiền cao hơn a. U Minh lão nô hét ra một tiếng, cả giận nói, Ngài tiểu tử, ngươi cái kẻ phản bội, tiểu thư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhưng như vậy đối với nàng, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Long Phi cười ha ha, nói, Ngài muốn có được cửu chuyển thiên linh hoa a, ha ha ha. Vào lúc này, chủ trì trưởng lão hưng phấn nói, Ngài bán chủ thần khí giá cả tuyệt đối muốn cao hơn 200 ức thần thạch, có còn hay không so với 200 ức giá tiền cao hơn? Có còn hay không giá tiền cao hơn? Nếu như không có, liền là của hắn rồi. Thiếu nữ mặc áo tím thân thể mềm nhũn, hầu như không đứng thẳng được, nàng cũng lại không bỏ ra nổi càng nhiều thần thạch đến rồi, huyết tế thần trạc cùng Dạ Vương cốc địa bàn đều đã trải qua vượt qua nàng có thể chịu đựng phạm vi, 200 ức. Nàng căn bản không chịu đựng nổi, e loãng soảng. Búa gõ xuống, chủ trì trưởng lão lớn tiếng nói, Y hảo, do Long Phi đập cửu chuyển thiên linh hoa. Thiếu nữ mặc áo tím thân thể chìm xuống, hai mắt vô thần lên, Long Phi đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói, Ngài mang ba người bọn hắn đi trước. Lập tức một bước bay lên bán đấu giá đài.